Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Ỷ Lan vào cung phải đối mặt với mối quan hệ với Hoàng hậu Thượng Dương. Thấy Nguyên Phi được nhà vua sủng ái và đám quan nội hầu, đám quan thái giám cung phụng, trân trọng, Hoàng hậu Thượng Dương đem lòng dè bỉu, thậm chí còn nghi kỵ cả đám quan hậu cần. Nhưng với sự tự tin, ham học hỏi, Ỷ Lan đã tỏ rõ bản lĩnh và đức hạnh của mình. Dần dần, nàng đã tìm kiếm được cho mình những người thân cận, tiêu biểu như người đứng đầu ti thái giám Đỗ Khánh Thập. Ỷ Lan đã rất bất ngờ và đầy hy vọng khi Khánh Thập báo cho nàng tin dự đoán về việc nàng sẽ sinh hoàng nam cho nhà vua vào năm Bính Ngọ. Tin này Khánh Thập lấy được từ các vị đạo sĩ. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Chuyện đến đây đã quá dài, nhã ra nên chấm dứt. Thế nhưng Thuận Đức vì lòng hiếu học, lại cả tính tò mò của tuổi thiếu niên, nên mạnh dạn lên tiếng. Con xin đại lão bố thí cho con một điều nữa ạ. Điều gì vậy con? Đại lão hòa thượng hỏi. Dạ bẩm, sáng nay trên đường vào chùa, chú cháu con phải lội qua suối lớn dưới chân núi. Khi hỏi, vị tiểu tăng cho biết đó là suối Giải Oan. Con cứ nghĩ từ sáng tới giờ, liệu có phải nơi dòng suối này đã có nhiều người oan thác? Thiền lão nheo mắt nhìn Thuận Đức với vẻ trìu mến khoan dung. Ngài nói, đâu có như vậy. Thật ra cũng có nhiều người hiểu như con đấy. Suối này có tên là suối Giải Oan từ khi có chùa của các nhà truyền giáo Tây Trúc, hoặc từ khi có ngôi Tây Thiên Cổ Tự, sau này do các thiền sư người mình đặt tên thì lão tăng không được rõ lắm. Nhưng cái tên ấy không khởi từ chỗ có người thác oan, mà bởi các nhà tu hành khi tới cõi giới này lấy nguồn suối này để phân chia ranh giới. Bên này dòng suối là cõi tục cõi phàm, bên kia dòng suối là cõi thiền cõi Phật. Qua suối để vào cõi Phật, người xuất gia xả hết căn trần, đoạn diệt tất cả để thành tâm tu đạo. Vì vậy, trong các chốn tu hành tịch tĩnh có các bậc minh sư hành hóa, thời dòng nước bao quanh khê động đều lấy làm nơi phân danh và thường mang tên Giải Oan. Giải oan ở đây nghĩa là tẩy rửa các căn nghiệp, kể cả tiền oan nghiệp chướng. Ta ngờ rằng cái tên suối Giải Oan này có từ thời các nhà truyền giáo Tây Trúc đến lập chùa thuyết pháp ở đây, bởi nó gắn với thuyết nghiệp báo của nhà Phật. Thiền sư ngừng lời, nhìn Thuận Đức, lại nhìn đạo sĩ Minh Luân. Ngài mỉm cười nói tiếp, chuyện chỉ có vậy, song nhiều đời hiếu sự hay thêu dệt khiến chân lý bị lấp vùi bởi những điều sai quấy. Thử hỏi ngày nay, có ngôi đại danh lam nào trong chốn sơn lâm mà không có dòng suối mang tên suối Giải Oan? Đạo sĩ Minh Luân đứng dậy, nghiêng mình, vái thiền sư Vô Ngại hai vái. Thuận Đức cũng vái theo sư thúc, và cả hai người đều chắp tay niệm, Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy năm nay, kể từ khi cô gái quê ở Hương Thổ Lỗi được nhập cung, lại được Hoàng thượng Mông Ân phong cho làm Nguyên Phi, mọi việc nơi hậu cung dường như đã xáo trộn lên tất cả. Thoạt kỳ thủy là việc Nguyên Phi đi học đã làm chính cung Hoàng hậu Thượng Dương lộn tiết. Bà thường dè bỉu với đám quan nội hầu, đám thái giám thận cần và cả lũ a hoàn rằng, cái con nhà quê ấy lại dám lên mặt với ta sao? Trung Khánh còn chẳng ăn ai, thế mà mảnh sành mảnh chỉnh lại dám phách lối nữa à? Đám quan nội hầu, đám thái giám lúc đầu còn về hùa với Hoàng hậu dò la tin tức bên Lan Cung, nhưng sau thấy Nguyên Phi một lòng chăm chỉ học hành, suốt ngày đọc sách và tham bác các bậc đại thần quốc sư mà đến Hoàng thượng cũng phải kính trọng như Thái sư Lý Đạo Thành, Tăng thống Lâm Huệ Sinh. Và nữa, kỷ cương phép tắc tại Lan Cung đã vào quy củ, người nào việc ấy, chứ không chỉ có suốt ngày điểm trang, rồi đi đâu cũng kéo cả đàn cả lũ, cậy thần cậy thế, khích bác ghen tị và ngồi lê đôi mách. Song điều quan trọng hơn cả là nhà vua sau những buổi thiết triều, những dịp đi kinh dinh đất nước về, đều ghé Lan Cung thăm ỷ Lan và cho Nguyên Phi biết những việc dân việc nước mà nhà vua cùng cả triều đình quan hoài. Lúc đầu Nguyên Phi chỉ biết nghe và coi đó như một ân sủng nhà vua ban cho, chứ không dám nói lại một lời. Nàng còn lạ gì dưới con mắt của đám đàn ông quyền thế, họ coi đàn bà chỉ là thứ để giải khuây. Quan còn thế, nói chi vua. Vì vậy vua Thánh Tông nói đủ thứ chuyện, từ nội bộ triều đình đến chuyện biên thùy, chuyện nhà Tống, chuyện Champa, mưu câu kết thôn tính nước ta. Những lời nhà vua nói với nàng tựa như ngài nói vào trong một chiếc hũ rồi nút kín lại. Tuyệt nhiên Nguyên Phi không dám thổ lộ cùng ai. Và xem ra việc nhà vua ăn ở, nhà vua đàm đạo tại Lan Cung với Nguyên Phi coi như chuyện cơm bữa. Các cung khác vua không đoái đã đành, ngay cả điện Nguyệt Minh nơi chính cung Thượng Dương Hoàng hậu ngự, nhà vua cũng ít ghé thăm, mà có ghé thăm cũng không ở lại qua đêm. Việc nhà vua sủng ái Nguyên Phi khiến đám quan nội hầu, đám trung quan đánh hơi rất thính. Tất cả bọn họ đều bâu vào Lan Cung như đám ruồi nhặng, đánh hơi thấy vị ngọt vị tanh. Họ hầu hạ Nguyên Phi hết lòng, họ tâng bốc ỷ Lan có sắc đẹp như một nàng tiên, còn học vấn và trí tuệ của Nguyên Phi thì siêu việt như người nhà trời phái xuống. Họ dò la tin tức từ điện Nguyệt Minh, từ các phi các tần khác tâu báo về Lan Cung, khiến ỷ Lan dù không muốn cũng phải nghe. Không những thế, ngày nào giờ nào Hoàng hậu Thượng Dương đi đâu làm việc gì, hoặc những đại thần nào phi nào tần nào ra vào cung Thượng Dương biếu xén những quà cáp gì, họ đều có tin tức đưa về Lan Cung. Nghe mãi những điều vô bổ đó, Nguyên Phi cảm thấy nó nhàm tai. Có lúc ỷ Lan đã phải gắt lên: ta không muốn nghe các người nói nhảm, ai có việc của người ấy. Các người đem chuyện ở cung Nguyệt Minh về đây, rồi lại đem chuyện từ Lan Cung đi khắp các nơi chứ gì. Ta cấm các người làm việc đó. Các người có biết làm việc đưa chuyện ấy là đã phạm một trong 10 điều răn của nhà Phật không? Một bữa vào khoảng đầu giờ thìn, viên đô thái giám xông hẳn vào Lan Cung mà không báo trước. Nghe nói con người này quyền nghiêng thiên hạ, các quan trong triều y chỉ kiêng nể có vài người, còn thì sợ y một phép. Ngay cả viên tả hữu giám thừa chức tước chỉ kém y có một bậc mà y coi như bọn đầy tớ cả. Ỷ Lan thấy y bước vào cung với vẻ đàng hoàng tự tin như một người trung chính, tuy trong lòng rất bực giận nhưng Nguyên Phi dáng kìm nén. Viên quan hoạn mặt bẹt, da màu chì, mắt xích, lông mày sâu róm, y ngồi phịch xuống ghế mà không cần xin phép, cả không chào hỏi ỷ Lan lấy nửa lời. Nguyên Phi thầm nghĩ, kẻ đã dám tự phụ thế này, ắt hắn tin vào việc hắn làm lắm. Không hiểu y có biết, nếu ta cứ tâu lên Hoàng thượng đúng sự thực về việc y hành xử vô lễ, xúc phạm đến ta, thời y sẽ mất đầu, nếu không cũng bị đánh trượng đầy Viễn Châu. Tuy nhiên, với tính hiếu kỳ của nữ giới, Nguyên Phi muốn biết y đến đây làm gì mà có vẻ ngông ngạo vậy. Ỷ Lan bèn lên tiếng trước. Nguyên Phi tôi có lời chào quan đô thái giám. Quý quan đến thăm mà không báo trước, để còn sửa soạn nghênh đón cho đúng lễ luật. Đô thái giám giật thót người. Y biết lời chào của Nguyên Phi chính là lời cảnh báo. Thứ nhất, ta là Nguyên Phi, ngươi là phận thần tử, thế mà ngươi phải để ta chào trước. Hai là tự tiện vào cung mà không xin phép trước. Ba là các việc ngươi làm đều phạm vào lễ luật của triều đình. Việc này nếu tâu lên Hoàng thượng, ngươi ắt mất đầu. Y lại thầm nghĩ, ta đến để thị oai, để răn đe, rồi đưa vào bè đảng. Ai ngờ bà ta quả là người chững chạc, không dễ gì bắt nạt được. Chột dạ, đô thái giám liền đứng dậy, chắp tay vái ỷ Lan. Dạ bẩm Nguyên Phi, đô thái giám Đỗ Khánh Thập tôi đã mạo phạm đến oai danh, xin được tha tội chết. Ồ không, ông quá nặng lời, chỉ vì ta sơ suất. Ỷ Lan nhẹ nhàng đáp lời Khánh Thập. Nàng đã bắt đầu manh nha thấy sự tác yêu tác quái, sự ma giáo của đám người này mà trước đây ở quê chỉ nghe kể về họ đã thấy rợn cả tóc gáy. Thực tình, những câu chuyện về các thái giám trong hậu cung mỗi khi được nghe kể xong, tuổi thơ của Khiết coi đó là những chuyện ma quái, kinh dị. Đỗ Khánh Thập cảm thấy bất an ở trong lòng. Ông cho rằng Nguyên Phi cố chấp, nàng lại được nhà vua sủng ái. Nếu nàng không bỏ qua chuyện này mà tâu lên Hoàng thượng, ta không bị rơi đầu, ắt cũng bị đẩy đi Viễn Châu làm binh khao giáp. Y lại tự trách mình vì quá tự đắc tự mãn nên phạm vào lễ luật. Thật tình, y không thể ngờ được cái con nhà quê này lại phách lối đến vậy. Ngay cả chính cung Thượng Dương Hoàng hậu còn phải nể mặt ta. Mỗi tháng, bà còn cho riêng ta tới cả chục nén bạc để chỉ nhờ có mỗi một việc là làm thế nào để Hoàng thượng năng lui tới Điện Nguyệt Minh. Đúng là kẻ mưu mô ác hiểm lại hay đa nghi, vẽ cọp ra mà sợ, chứ Ỷ Lan vốn là một người chân thực đến dại khờ. Từ ngày vào cung, kể đã mấy năm, nhưng nàng vẫn chân chất, chẳng biết kéo bè kết cánh cùng ai. Thường thì các cung nữ hay mua chuộc đám hoạn quan để chúng tạo cơ may được ân ái với Hoàng thượng. Nàng nào được vua năng lui tới sẽ được thăng lên hàng tần phi. Và nếu lại sinh được hoàng nam nữa, thời có dịp đổi đời, không chỉ cho mình mà còn vinh danh cho cả cha mẹ, họ hàng làng xóm, quê hương. Thế mà chỉ có Nguyên Phi là dửng dưng, không cần biết đến một trung quan nào, không cầu cạnh một ai. Đến ta đứng đầu ti thái giám, tự dẫn thân đến Lan Cung, mà cô ta cũng chẳng coi ra gì, lại còn cạnh khóe, đe nẹt. Hoặc là cô gái quê này chẳng biết luật lệ gì ở trong hậu cung, nên không biết đến quyền uy của các quan giám. Hoặc là cô ta cậy mình được Hoàng thượng sủng ái, nên coi khinh tất cả. Ta nói thật, nếu cứ vênh váo mà khi rơi vào thất sủng, ta e rằng một mảnh váy rách đeo trên thân cũng không có, và suốt quãng đời còn lại sẽ bị chết dần chết mòn trong chốn lãnh cung. Tới lúc đó, dẫu có van lạy ta cũng là vô ích thôi. Rốt cục trong lúc này, y vẫn cảm thấy Ỷ Lan vẫn chưa biết sợ về con đường mai hậu. Đúng là cô gái quê này còn ngờ nghịch lắm, chưa có ai chỉ bảo, cũng chưa có manh nha kéo bè kết cánh với ai. Bởi suốt ngày, nếu không chúi đầu vào sách, lại đi tham vấn mấy lão thiền sư, nho sĩ. Hay là ta cứ liều, nói hết sự thật trong chốn hậu cung cho nàng hiểu, kiểu như chơi bài ngửa. Bữa trước ta đã nhờ một đạo sĩ bói cho Ỷ Lan quẻ dịch. Y nói năm tới, người này sẽ sinh con trai. Nếu quả nhiên phi sinh Đặng Hoàng Nam mà ta lại là tay trong của bà, thời mọi việc của cái triều đình này sẽ do bọn ta thâu tóm. Nghĩ vậy, y liều lĩnh lên tiếng. Tâu Nguyên Phi, thần đem đến cho Nguyên Phi một hỷ tín. Xin lệnh bà tha cho tội đường đột, thần mới dám trình tâu. Chuyện gì vậy quan đô thái giám? Ông cứ nói đi, sao phải rào đón? Ông có tội gì đâu? Chẳng qua ta vì nghèo, từ khi được vào cung hầu hạ hoàng thượng tới nay, chẳng có món quà nào biếu tặng các ông, nên chưa có dịp ra mắt ti thái giám. Đô thái giám xun xoe, Nguyên Phi nói vậy là không muốn tha tội cho thần rồi, thần đâu dám giãi bày gan ruột nữa. Ỷ Lan cảm thấy bực bội về cái lão đô thái giám gàn dở này, cứ khăng khăng đòi tha tội. Mà y có tội gì ta đâu biết. Và lại, nàng cũng muốn tống khứ lão ta đi để còn đọc sách. Vì vậy nàng nói, thôi được, quan đô thái giám đã nói vậy, ta bằng lòng tha tất cả những gì ông sai quấy, kể cả ông có điều gì mắc lỗi với Lan Cung. Nào có việc gì, ông nói thử ta nghe. Được lời như cởi tấm lòng, viên đô thái giám xun xoe, hai bàn tay chắp lại, khẽ xoa xoa, y cố thu đôi vai rộng và thân hình to cao lồ lộ. Và với bộ mặt nhăn nhở, y ngước nhìn Ỷ Lan, nói lý nhí, đội ơn lệnh bà, đội ơn lệnh bà, thần nguyện từ nay xin được tỏ lòng chung, xin lệnh bà chớ nghi ngại. Với thế lực của một đô thái giám, quan đầu triều còn phải vị nể, thế mà y lại tự hạ nói ra những lời khác thường, khiến Ỷ Lan hơi chột dạ. Chẳng còn biết sự thể trong triều ra làm sao nữa, nàng cúi nhìn lại gương mặt quan đô thái giám, và theo như cách trông mặt nhận người như cha nàng thường nói, thì loại người như đô thái giám đây thuộc loại gian hùng, y có thể làm được các điều tàn bạo, các việc đê tiện. Loại người này dù có cố gắng đến mấy cũng không làm nổi một việc nghĩa nhỏ, bởi y không thể tưởng tượng con người làm bất cứ việc gì lại không có lợi cho mình. Ngẫm nghĩ giây lâu, Nguyên Phi nói, quan đô thái giám, ta đang muốn nghe điều ông định tường giải đây. Đô thái giám gãi đầu gãi tai, dạ bẩm Nguyên Phi, thần có điều cơ mật muốn tâu, xin lệnh bà sau khi được biết, hãy giữ kín tin này, ngay với cả hoàng thượng cũng chưa nên tâu báo. Số là thần có quen một vị đạo sĩ, rất giỏi lẽ huyền cơ, tinh thông dịch lý, lại giỏi cả về thái ất thần kinh. Thần có nhờ người ấy tính cho Nguyên Phi và hoàng thượng một quẻ về đường tử tức. Vậy chớ ông ta nói sao? Ỷ Lan sốt ruột dục. Bẩm Nguyên Phi, ông ta tính kỹ lắm, tính đi tính lại tới nửa tuần trăng, và quả quyết, đầu năm Bính Ngọ tới đây, Nguyên Phi sẽ sinh hoàng nam. Thần lại nhờ ông ta tính hộ xem, chính cung hoàng hậu cùng các phi tần khác, liệu có còn ai có thể sinh con trai? Sau mấy ngày, ông ta lại nói, ngoài Nguyên Phi ra, không một người nào khác có thể sinh được hoàng nam, mà Nguyên Phi không chỉ sinh có một hoàng nam đâu. Nghe đô thái giám nói, Nguyên Phi bồi hồi xúc động, nàng cảm như nghẹt thở. Chao ôi, ta mà sinh được hoàng nam, chắc chắn nhà vua sẽ lập ngay con ta làm hoàng thái tử. Địa vị của mẹ con ta sẽ lên đỉnh cao tót vời. Nàng thầm biết ơn Phật Tổ đã độ trì và ban phước báu. Nhớ lại hồi còn là cô gái hái dâu, khổ quá chẳng biết kêu với ai. Chỉ vào chùa xin làm công quả chốc lát để được giải bày trước ban thờ chư Phật, chư Bồ Tát. Đại lão thiền sư đôi lần cho lời khuyên, tu Phật cốt ở tu tâm, hãy giữ lấy cái tâm thiện. Tâm đã thiện thì từ lời nói đến việc làm, ắt theo nghiệp thiện. Có công thời có quả, muốn hái quả phải trồng cây, muốn ăn quả phúc phải trồng cây đức. Những lời dạy của đại lão thiền sư như tạc vào tâm não của cô Khiết, nhất nhất cô đều làm theo. Bây giờ trở thành Nguyên Phi, Ỷ Lan càng nhớ và làm theo các điều răn của ngài. Nay lại theo học các bậc túc thiền, xem ra những lời dạy của đại lão hòa thượng cũng chính là điều căn cốt nhất của giáo lý Phật. Ỷ Lan thật không ngờ niềm phúc lạc do trời Phật ban cho nàng lại lớn đến vậy, nếu quả đúng như lời của đô thái giám. Tuy nhiên, những chuyện trong thâm cung với biết bao cạm bẫy đều do đám quan hoạn bày xếp khiến nàng hơi nghi ngại. Nguyên Phi dè dặt hỏi, vậy chứ điều ông đô thái giám vừa nói, lấy gì làm bằng cớ đây? Đỗ Khánh Thập nheo cặp mắt ti hí cười nịnh bợ. Bẩm Nguyên Phi, xin người thứ lỗi cho kẻ hạ tiện này, và đừng cho lời nói quê mùa sau đây là bất kính. Tàu quả phúc đâu phải quả cam quả bưởi mà bảo trông thấy được, sở nắn được, chuyển dịch được. Phúc báo cũng như nghiệp báo, chỉ khi nó đến hoặc đi rồi ta mới thấy được. Trong cảnh ngộ của Nguyên Phi, ắt phải chờ nó hiển lộ, và lại thời gian còn có là bao. Đúng thế, nay đã vào tiết trọng xuân của năm Ất Tỵ, nếu là đầu năm Bính Ngọ thì chỉ còn 11 tháng nữa thôi. Sự việc này mà linh nghiệm như lời đạo sĩ, thời phải tôn ông ta là bậc thánh. Dạ đúng như vậy. Vậy cho ta phải đáp lễ ông và bậc đạo sĩ kia thế nào đây? Dạ bẩm Nguyên Phi, chúng thần làm việc này là để trồng cây đức cho Đại Việt, sao dám nói đến công lênh? Nguyên Phi chẳng thấy việc hoàng gia chưa có người nối dõi là việc đáng lo của cả nước sao? Chuyện này mà thành tựu, ấy là phúc của nhà Lý ta, phúc của Đại Việt, mà công của các ông cũng lớn lắm. Thấy Nguyên Phi đã thích thú điều mình nói, đô thái giám liền tiến thêm một bước nữa. Y nói, Nguyên Phi nên nhớ, việc này là đại phúc. Nhưng Đỗ Khánh Thập toan nói, lại ngập ngừng, khiến Nguyên Phi lo lắng. Ông đô thái giám còn do dự chi nữa mà không nói nốt điều ông nghĩ. Bẩm Nguyên Phi chẳng thấy những điều khủng khiếp đã từng xảy ra trong lịch sử đó sao? Việc chính cung cùng các phi tần khác không sinh được hoàng tử mà Nguyên Phi lại sinh được hoàng tử, thời Nguyên Phi chẳng là đầu mối của mọi sự đố kỵ sao? Thần không chỉ lo cho hoàng tử khi ra đời, mà ngay cả tính mệnh của Nguyên Phi cũng cần được bảo trọng. Cho nên, từ khi có dấu hiệu có giọt máu rồng, mọi việc đều phải đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Ti Thái Giám, lại cũng phải mật báo với hoàng thượng để nhà vua sai khiến Tả Hữu Kim Ngô ngầm bảo vệ. Nghe Đô Thái Giám nói, trong lòng Ỷ Lan thấy gờn gợn nỗi khiếp sợ về các chuyện trong chốn hậu cung mà nàng được nghe từ thuở ấu thơ. Chẳng nhẽ nó lại hiển lộ ngay trong chốn cung cấm nghiêm mật này? Chẳng nhẽ nó lại ứng vào ta sao? Nhìn gương mặt Nguyên Phi, Đô Thái Giám đọc được tâm trạng nàng. Y vội trấn an. Bẩm Nguyên Phi, tôi nghe nói người quân tử thường phòng bị từ xa. Từ khi nó chưa có mầm họa thì họa không tới được ạ. Phải, ông nói làm ta tỉnh ngộ. Ỷ Lan cảm thấy hơi vững dạ, liền hỏi, ngoài các việc ông vừa nói, ta có cần gặp vị đạo sĩ mà ông nhờ cậy? Lại nữa, có phải làm đàn trai cầu cúng tại chùa quán không? Hoàng thượng có phải ra làm chủ đàn tràng không? Có nhẽ mọi việc đều phải kín nhẹm, không hở cho bất kỳ ai được biết trong lúc này. Nếu lộ ra có kẻ biết, nhờ thầy cao tay yểm trấn thì khó có cơ may thành tựu. Việc lễ bái cầu cúng tất phải có, thần xin được đứng ra lo cùng với một vài vị đạo sĩ thiền sư, các bậc đạo cao đức trọng, dốc lòng vì sự hưng vong của xã tắc. Ngẫm nghĩ một lát, Đô Thái Giám lại nói, Nguyên Phi là người am hiểu Phật Pháp chắc biết, sự hoài thai là kết hợp giữa tinh cha huyết mẹ, nhưng sự đầu thai lại là sự tái kiếp của tánh linh. Trong đó, tánh linh phải mượn cái thai làm hình hài, nương tựa cho sự sống. Vì thế các cao tăng đạo sĩ phải lựa tánh linh siêu phàm cho vào đầu thai, chứ không thể cho tánh linh còn trọc được vào cửa quyền môn. Trời ơi, ở nước ta lại có các bậc thánh tăng đoạt quyền của tạo hóa sao? Nguyên Phi tỏ ra kinh ngạc. Bẩm Nguyên Phi, đây vừa là pháp môn, vừa là bí thuật do các cao tăng đã hành hương sang tận Tây Trúc thụ giáo trở về. Ngay cả việc này, Nguyên Phi cũng chỉ nên để dạ, không nên tiết lộ mà mang vạ, bởi các vị ấy đã đạt tới thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông. Từ nay, Nguyên Phi cứ sống như bình thường, người vẫn sống. Tuy nhiên, việc đi lại không được khinh suất. Việc ăn uống thì chỉ dùng các thức ăn uống do Ti Thái Trúc đã chỉ dẫn cho ngự hòa thực nấu, và chỉ một hai người được phép hầu hạ việc bếp núc mà thôi. Còn việc thuốc men bổ dưỡng cũng chỉ dùng những thứ mà quan thái y chỉ định. Và khi có dấu hiệu giọt máu rồng đã đọng, ngay lập tức Nguyên Phi phải báo cho thần để thần chủ liệu việc bảo mật cũng như bảo trọng. Dạ, đương nhiên người đầu tiên mà Nguyên Phi báo tin mừng ắt phải là hoàng thượng rồi. Sau đó mọi việc diễn ra bình thường, đàn trai cầu cúng do một vài hòa thượng và đạo sư chủ trì tại phía tây thành Thăng Long, dưới sự giám sát chặt chẽ của những người do Đô Thái Giám Đỗ Khánh Thập phái đến. Hàng đêm, Thập có lui tới chùa thăm viếng các pháp sư, thiền sư và mong chờ sự linh ứng. Lại nói về Nguyên Phi Ỷ Lan, sau cuộc ra mắt đột ngột của người đứng đầu Ti Thái Giám với cái tin khiến nàng ngộp thở, và sau đó là những tin tức khiến nàng nửa tin nửa ngờ, nửa mừng nửa lo. Đôi phen, Ỷ Lan cũng đã toan tâu lại các việc với hoàng thượng, bởi nàng luôn canh cánh về sự quỷ quyệt và tàn ác của đám hoạn quan. Song lại nghĩ, nếu như Đô Thái Giám thành thật mà ta tiết lộ sớm khiến công việc của họ bị lỡ giờ, thời ta là kẻ đáng trách biết chừng nào. Tuy lo lắng, nhưng Ỷ Lan thật sự mong mỏi điều Đô Thái Giám nói sẽ sớm hiển lộ. Và còn hạnh phúc nào lớn hơn khi nàng sinh cho nhà vua được một hoàng tử, khiến triều lý được tiếp nối dài lâu và không đẩy hoàng thượng và cả triều đình vào cơn bối rối. Và lại từ nay tới đầu năm Bính Ngọ, như nhời các vị cao tăng đạo sĩ nói, qua Đô Thái Giám cũng chẳng còn bao xa, ta dáng chờ đợi. Tới lúc đó, mọi sự vẫn tỏ ra mờ mịt, ta tâu báo với hoàng thượng để trị tội Thập cũng chẳng muộn. Trong chuyện này, nếu ta thực lòng, Đô Thái Giám cũng thực lòng, Thời chẳng nói làm gì, Nhược Bằng y xảo trá, muốn sắp đặt một cơ mưu nào đấy, thì coi như cả ta và y cùng nhắm mắt chơi một nước bạc. Ta tin là phần thắng chẳng bao giờ thuộc về Khánh Thập, bởi phía sau ta là Hoàng Thượng. Ngày tháng cứ trôi mau, Khánh Thập cũng chẳng ghé Lan Cung. Mọi chuyện trong cung cấm, trong hậu cung vẫn diễn ra theo trình tự. Ngày hôm sau giống hệt ngày hôm trước, nghĩa là thức dậy vào cuối giờ Dần, điểm trang rồi ăn sáng là qua giờ Mão. Tiếp đó, nếu Ỷ Lan không đọc sách thì đi dạo. Và ba ngày mới có một buổi học, cứ một buổi học về Phật, lại một buổi học về Nho. Còn về đường lão học, các thầy Nho Phật đều kiêm giảng. Buổi chiều các A Hoàn quét dọn nhà cửa, tắm giặt, túc trực chờ sai khiến. Tới đầu giờ Thân thì Ỷ Lan vào khóa lễ chiều tại ngôi chùa thờ Phật trong khuôn viên của Lan Cung. Ỷ Lan đang tin theo và mê mải học về các giáo lý nhà Phật, nhất những điều ứng nghiệm nhẫn tiền về thuyết nhân quả, khiến Nguyên Phi tận tín, nghĩa là tin hết lòng hết dạ. Tuy nhiên, cũng không thể nói rằng Ỷ Lan không yêu thích những điều răn dạy về nhân nghĩa, về trị loạn của Nho học. Có lần, nàng đã hỏi thẳng Thái sư Lý Đạo Thành: "Thưa Thái sư, tôi nghe nhiều người nói ở triều Lý ta, cũng như trong cả nước ta, Thái sư là người uyên thâm Nho học và bậc nhất, có đúng không ạ?" Thái sư vuốt bộ râu dài bạc trắng tới 3 lần, ông lắc đầu cười mỉm rồi đáp: "Thưa Nguyên Phi, ai nói với Nguyên Phi điều đó là người ấy muốn hại thần. Thần tự thấy học thức còn nông cạn lắm. Bởi đạo học thật là mênh mang như biển lớn, đâu dám nghĩ đến việc đứng trên người này người khác. Nói thứ bậc cao thấp sao bằng nói đã làm được những gì ích nước lợi dân." Thái sư ngừng lời, vầng trán hơi trao lại như đang cố nhớ lại một điều gì đó. Lý Đạo Thành liền hỏi: "Thưa, chẳng hay Nguyên Phi ở Thổ Lỗi có nghe nói bên Đông Cứu có một nhà nho sinh thần đồng. Nếu Nguyên Phi biết, thời người đó mới thực là người giỏi chữ." Gương mặt Ỷ Lan bỗng rạng rỡ hẳn lên như một bông hồng đang hé nở. Nàng đáp: "Thưa Thái sư, thần đồng chính là Lê Văn Thịnh. Cha tôi và cha Thịnh đều làm nghề dạy học và là chỗ bằng hữu thâm giao. Thái sư ở tận Kinh Thành, sao biết được người nhỏ tuổi này?" Nguyên Phi chẳng thấy ngạn ngữ ta có câu: "Hữu xạ tự nhiên hương." Và lại, người tài ở xứ ta hiếm lắm, như loài chân ngọc vậy. Vì thế, nếu ở đâu có người tài, thiên hạ đồn thổi nhanh hơn cả vết dầu loang. Không những thế, còn vun đắp tô vẽ thêm vào, khiến khó nhận chân sự vật. Thái sư đã biết tiếng Lê Văn Thịnh là người tài, sao triều đình không thâu nhận anh ta vào bộ máy? Đạo Thành tôi cũng mới chỉ nghe nói, chứ chưa được diện kiến bậc thần đồng đó. Và người ấy cũng còn nhỏ tuổi. Hơn nữa, mới chỉ biết người ấy là người giỏi, chứ thực chưa biết có hẳn là người tài đức, người có tâm. Nguyên Phi sớm muộn cũng sẽ là người giúp dập Hoàng Thượng trong việc trị nước, nên nhớ việc tuyển chọn người vào nơi then máy quốc gia phải hết sức cẩn trọng. Ta cần phải tuyển được nhiều người tài, vì chỉ có người tài mới xốc được công việc mau thành tựu. Song nếu chỉ có tài mà không có tâm, thì nó sẽ đem tài năng ấy vào việc mưu cầu lợi ích cho riêng mình, sẽ biến công phi tư với các mưu ma kế quỷ và trở thành kẻ đục khoét tài sản quốc gia, là mối nguy hại khôn lường cho bách tính. Việc chọn người tài có học thức, thần đã có kế sách xin Hoàng Thượng cho lập Khổng Miếu rồi mở trường học cấp cao, mở khoa thi. Việc này Hoàng Thượng đang xem xét, chắc nhà vua sẽ cho nghị bàn rồi ngài mới quyết. Dạ, nhân Thái sư nói đến chữ tâm bên nhà Phật, tôi đã được Đại lão Tăng thống Lâm Huệ Sinh chỉ dẫn. Vậy chứ còn chữ tâm bên nhà Nho thì nghĩa hiểu ra sao, hành như thế nào? Lại nữa, tâm Nho với tâm Phật có gì khác nhau không? Xin Thái sư cho được thụ giáo. Nghe Nguyên Phi hỏi, Thái sư Lý Đạo Thành vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì chưa thấy có người đàn bà nào lại ham học ham hiểu biết như người này. Ham học hỏi, thành tâm tu tập để hoàn thiện nhân cách, ắt sẽ trở thành người thiện đức. Nhưng ham học hỏi để mưu cầu cho một toan tính ích kỷ mà khi quyền lực vào tay thì đó lại là mối nguy cho xã tắc. Ấy là chỗ đạo thành lo ngại. Sực nhớ chưa đáp lời ỷ lan, thái sư bèn lên tiếng đáp: "Thưa Nguyên Phi, theo thiện ý của tôi, để lý hội được thì nho học cho cái tâm là phần chủ tể trong con người ta. Nó là cái thần minh cao cả, nhờ nó mà con người nhận biết được thế giới quanh ta. Cũng nhờ nó mà ta biện biệt được sự phải quấy, sự thiện ác ở đời. Thoạt kỳ thủy, trời đều ban cho mỗi con người một cái tâm thanh tĩnh, không thiện, không ác. Nhưng rồi con người nhuốm phải sự ô tạp của xã hội mà sinh ra thiện ác. Cho nên các bậc thánh nhân đều khuyên mọi người phải giữ cho được cái tâm hư tĩnh, tức là cái tâm trời phú cho con người khi mới lọt lòng mẹ. Đó là xích tử chi tâm, tức là cái tâm của đứa con đỏ. Muốn giữ được cái tâm con đỏ, thời như Mạnh Tử khuyên: dưỡng tâm mạc thiên ư quả dục, kỳ vi nhân giã quả dục, tuy hữu bất tồn yên giả quả kỹ, kỳ vi nhân giã đa dục, tuy hữu tồn yên giả quả kỹ. Nghĩa là nuôi cái tâm thì không gì hay hơn quả dục, tức là ít ham muốn. Làm người mà quả dục thì tuy có người không giữ được cái tâm, nhưng ít lắm. Làm người mà đa dục thì tuy có người giữ được cái tâm, nhưng cũng ít lắm. Thưa quý vị và các bạn, lại nói vua Thánh Tông, mặc dù nàng nhập cung đã tròn 2 năm mà vẫn chưa có tin mừng, đôi khi chính nàng cũng than vãn, thì nhà vua lại vỗ về khuyên nhủ. Nhà vua vẫn thực hiện nghiêm ngặt chế độ ăn uống thuốc men và cả ngày giờ gặp Nguyên Phi, cùng việc nuôi dưỡng niềm tin rằng ỷ Lan nhất định sẽ sinh được hoàng nam cho nhà vua. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.